Đan Võ Thần Tôn, chương 507, thu phục Hồng Liên Dạ Hòa. Ngũ đại thần cương cảnh thập trọng cường giả. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn lập tức, một cỗ bối rối cảm xúc từ trên đó lan tràn ra. Tại cái kia Hồng Liên Dạ Hòa bên trong, tựa hồ phát ra rít lên một tiếng, lập tức liền hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Diệp Tinh Hà cười to, lúc này mới trốn, còn kịp sao? Hắn song trường, nặng nề mà đập vào hắc động kia vòng xoáy phía trên. Thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tràn vào trong đó. Theo thanh đế trường sinh thần cương tràn vào, này hắc động vòng xoáy lại là làm lớn ra mấy lần. Hắc lực cũng là tăng gấp bội. Diệp Tinh Hà sắc mặt tái đi. Hắn cảm giác trong cơ thể mình thanh đế trường sinh thần cương bị điên cuồng rút ra mà ra. Trước mặt, tựa hồ là cái động không đáy. Diệp Tinh Hà lại hung hăng cắn răng. Chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động hướng ra phía ngoài quán thâu. Trực tiếp bao phủ Hồng Liên Dạ Hòa. Hồng Liên Dạ Hòa, phát ra thê lương điên cuồng thét lên. Điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng lại như thế nào địch nổi. Này hắc động vòng xoáy hấp lực. Phải biết, này hắc động vòng xoáy. Có thể là dùng chư thiên thần ma tháp bên trong. Cái kia phong ấn lớn có thể làm cơ sở sở. Xây dựng mà ra, cuối cùng, Hồng Liên Dạ Hòa, cứ việc điên cuồng giãy giụa. Nhưng cũng là, bị từng bước một kéo tới. Kéo vào đi, cuối cùng, theo xùy một tiếng vang nhỏ. Trực tiếp bị hấp thu vào này hắc động vòng xoáy bên trong. Ba, một tiếng, hắc động vòng xoáy tiêu diệt trong vô hình. Diệp Tinh Hà thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước. Vẻ mặt ảm đạm, xuất mồ hôi chán, thở hồng hộc, cùng hắn mà nói, đêm này hắc động vòng xoáy duy trì vừa rồi mấy cái kia trong nháy mắt. Cũng là đã hao hết khí lực, xem khóe miệng của hắn, lại lộ ra một vệt mỉm cười. Sau đó, hóa thành lang lảnh cười to, ta làm được, ta cuối cùng làm được. Lúc này, hắn đạo cung bên trong hắc động kia vòng xoáy, cũng là ầm ầm phá toái. Sau đó, một vệt nhìn thấy mà giật mình hồng quang, xuất hiện ở chư thiên thần ma tháp bên trong. Nhưng Diệp Tinh Hà, đã tới không kịp tra xét. Nguyên lai, theo này Hồng Liên Dạ Hỏa biến mất. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng cường hãn gợn sóng. Hướng về chung quanh lan tràn mà đi. To lớn hang núi, thậm chí cả này hết thảy chung quanh, đều phảng phất mất đi chống đỡ. Ầm ầm đổ sụp, cả tòa dưới mặt đất hang đá. Điên cuồng hướng phía dưới đổ sụp. Diệp Tinh Hà biến sắc, thầm kêu không ổn, tranh thủ thời gian cấp tốc hướng ra phía ngoài lao đi. Thần tượng đạp thiên quyết phát động, liên tục lướt đi mấy chục mét khoảng cách, mới hiểm lại càng hiểm. Tại cái này dưới đất hang động đổ sụp trước đó, chạy ra ngoài, mà liền tại hắn thoát ra cửa động trong nháy mắt đó. Sau lưng bia đá, cũng là trực tiếp ầm ầm nổ nát vụn, thanh âm chấn thiên động địa, truyền đi không biết bao xa. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, này động tĩnh khổng lồ, chỉ sợ muốn kinh động Đông Phương gia tộc. Hắn lập tức cấp tốc hướng ra phía ngoài lao đi. Quả nhiên, không ra Diệp Tinh Hà sở liệu. Cơ hồ là trong chốc lát, nơi xa, Đông Phương gia tộc hướng đi. Liền truyền đến vài tiếng kêu to. Thanh âm bên trong, mang theo không nói ra được cuồng nộ cùng sát cơ. Diệp Tinh Hà lại như không có nghe thấy. Tâm vô bằng vụ, chẳng qua là hướng về ven rìa sơn cốc cấp tốc mà đi. 600 bước, 500 bước, 400 bước, chỉ cần lại cho Diệp Tinh Hà một chút thời gian, hắn liền có thể đi vào ven rìa sơn cốc, tiến vào này kéo dài trong quần sơn, chỉ cần tiến vào dãy núi, chỉ cần thoát khỏi trong cánh rừng này đất trống, bọn hắn liền cũng tìm không được nữa ta. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, cái kia tiếng hét lớn đã đến phụ cận, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngăn tại hắn cùng cái kia ven rìa sơn cốc ở giữa. Như là lạch trời, hết thảy có 5 người. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước. 5 người này, phân biệt người mặc thanh, đỏ, lam, trắng, đen, ngũ sắc ăn mặc, quần áo màu sắc không giống nhau. Niên tuế đều có 6-70 tuổi trở lên. Dấu tóc đều đã hoa râm, mà bọn hắn chỗ giống nhau. Liền là trên người khí tức. đều là cực kỳ mạnh mẽ mà vừa kinh khủng. Trên người bọn họ khí tức nhộn nhạo lên, hung hăng đè xuống, năm người khí tức, giao dung hợp, giống như một đạo thao thiên sóng lớn, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Đây là, gần như có thể đưa hắn, ầm ầm đánh vỡ sức mạnh cường hãn. Diệp Tinh Hà cũng là nheo mắt, năm người này, thực lực của mỗi người, đều đã siêu việt thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Có bốn người, chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu sơ kỳ, mà đứng tại phía sau cùng, tên kia niên tuế lớn nhất, thân mặc áo đen cường giả, thực lực của hắn, càng là đã đạt đến thần cương cảnh đệ thập trọng trong lầu kỳ. Mà bọn hắn năm người, mỗi người trước ngực đều là thêu lên hai cái nho nhỏ chữ Đông Phương. Rõ ràng, năm người này đều chính là Đông Phương gia tộc cường giả. Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng có chút rung động, có thể tập hợp dòng dã năm tên thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả. Này Đông Phương gia tộc nội tình, cực kỳ khủng bố a, chỉ sợ toàn bộ Dược Sư Thành bên trong, không có gia tộc nào có thể cùng so sánh, cho dù là phủ thành chủ, đều tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, ta hiện tại, có thể chém giết thần cương cảnh tầng thứ 9 lâu, mà dùng ra trảm thương khung về sau, thì là có thể cùng thần cương cảnh đệ thập trọng lâu phân cao thấp. Thậm chí, có thể ngắn ngủi đem bọn hắn áp chế. Thế nhưng, đối mặt năm tên cường giả như vậy, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này, đối diện năm tên thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả, Diệp Tinh Hà tựa hồ đã lâm vào trong tuyệt cảnh, nhưng hắn lại sẽ không như thế muốn. Diệp Tinh Hà tầm mắt trầm ổn bình tĩnh, như một dòng thu thủy chẳng qua là trong nháy mắt, liền đã có quyết đoán. Cơ hồ là khi nhìn rõ năm người này trong nháy mắt, hắn thần tượng đạp thiên quyết liền lại là phát động, ngừng đều không có ngừng. Hắn một tiếng hét lên, trực tiếp lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đi thẳng tới trước người. Lúc này, đối diện năm người thấy rõ Diệp Tinh Hà về sau, tất cả giật mình, tựa hồ không nghĩ tới. Điều này khiến cho động tĩnh to lớn, đánh cắp gia tộc thiên địa linh diễm người, cũng chỉ là một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Nhưng sau một khắc, trong mắt bọn họ kinh ngạc, chính là bị lửa giận hừng hực bùng cháy. Năm người tức giận thao thiên, sát cơ phun trào. Phía trước nhất, cái kia thân mặc áo bào đỏ lão giả lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi to gan lớn mật, dám tới ta Đông Phương gia tộc trộm lấy Hồng Liên Dạ Hòa. Ngại chính mình sống lâu phải không? Bên cạnh áo lam lão giả, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một vệt dữ tợn ý cười. Tư ca, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp phế đi hắn chính là, tiểu tử này chẳng qua là may mắn. Liền hắn này một ít thực lực còn chưa đủ, vì tiện là ai, một đầu ngón tay đem hắn nghiền chết, thực lực mạnh nhất áo đen lão già, cũng là từ tốn nói. Tiểu tử, tốc thủ chịu trói, nắm thiên địa linh diễm lấy ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn giọng nói chuyện, phảng phất cho Diệp Tinh Hà lưu lưu toàn thây, cũng đã là thiên đại ân huệ. Tại bọn hắn năm người xem ra, thực lực này thấp tiểu tử, đánh không lại chính mình bên trong bất kỳ một cái nào. Chớ nói chi là, đối mặt năm người, hiện tại, hắn chỉ có thúc thủ chịu trói, nhắm mắt chờ chết, này một lựa chọn, nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, áo đen lão giả lời còn chưa dứt, chính là thấy, thiếu niên kia, lại hung hăng hướng về phía trước giết tới đây. Một bước, chính là vượt qua mấy chục mét khoảng cách, hắn mặt mày kiên cường, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Cách chương.